Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 66. Nó được một loại bệnh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã có thu hoạch ngoài ý muốn đương nhiên sẽ không buông tha. Phoebus Magikarp thực lực rất kém cỏi. Yaji ngay cả đối chiến đều không cần, trực tiếp sử dụng siêu năng đem Phoebus toàn bộ lôi ra mặt nước, trong đó hai đầu trực tiếp đối bên. Hồng lựu đạn bay đi, trong nháy mắt bị thu phục. Mặt khác một đầu đi vào Viola trước mặt. Viola không nói hai lời xuất ra Pokeball thu phục. Ngay tại hai người thu phục Phoebus thời điểm, Snivy thế mà leo lên Arcanine cổ, sử dụng vai whip kỹ năng đeo trên cổ. Viola nhịn cười không được. Snivy không phải cao ngạo Pokemon sao? Làm sao cái này hai cái nghịch ngợm như vậy gây sự? Ngay cả Arcanine cổ cũng dám cưỡi, còn tạo nên xích đu tới. Arcanine không có bất kỳ cái gì bài khí, hai mắt vô tội nhìn qua hai cái Pokemon. Đối với không có chút nào cố ý Pokemon, tính tình của nó cũng là cực kỳ tốt. Đại công, làm sao ngươi không thu phục bọn chúng sao? Viola hơi nghi hoặc một chút. Yaji mục đích tới nơi này không phải Phoebus cùng Snivy sao? Phoebus đã thu phục, Snivy xem ra cũng không hề khó khăn. Yaji không nói gì, mà là đưa ánh mắt đặt ở Superior phía trên. Viola căn bản không có phát hiện nơi đó không thích hợp. Nhưng Yaji vừa đi vào thảo nguyên bắt đầu nhìn chằm chằm Superior. Tốt như vậy bình nguyên, còn có thanh tịnh nguồn nước. Bất kể thế nào nhìn đều là Pokemon lý tưởng nơi ở. Là Pokemon nhóm tranh đoạt tốt Yaji đi đến nơi này. Ngoại trừ trong nước không có chút nào uy hiếp Magikarp cùng Phoebus, liền là hai cái không buồn. Không lo Snivy, loại này thế ngoại đào nguyên chỉ có cái này mấy con Pokemon. Người dám tin tưởng, đưa ánh mắt đặt ở Superior trên thân. Có thể xuất hiện loại tình huống này, nói rõ toàn bộ thảo nguyên là Superior lãnh địa. Tại rừng rậm chỗ sâu, có thể một mình có được một mảnh thảo nguyên. Thủ hộ Snivy không nhận công kích, Superior thực lực có thể tưởng tượng. Để Yaji kỳ quái là, Superior đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lấy thực lực của nó không có khả năng không có phát giác, càng không khả năng yên tâm con của mình tại địch nhân trước mặt chơi đùa. Ngoặc kép chấm than, có lẽ là cảm nhận được Yaji ánh mắt, Superior xoay người ngáp một cái. Cùng tự thân khí chất cao quý không có một chút không hài hòa cảm giác. Một bên Viola nhưng không rõ, nàng đến bây giờ còn coi là Superior cùng Yaji nhận biết. Ân, khó trách đại công khi đi tới đợi đi đường ban đêm thuần thục như vậy. Với lại tuyệt không lạc đường, hướng thẳng đến nơi này liền đến. Xem ra trong tiểu thuyết cố sự hẳn là chân thực. Superior cũng là bằng hữu. Nghĩ tới đây, Viola đi đến Superior trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Người tốt, Superior, ta là đại công bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Viola giơ tay phải lên, ý cười yên nhiên thả trên không trung. Superior đầu tại trong bụi cỏ tặng tặng, sau lưng một cây vai whip đặt ở Viola trên tay lắc lắc. Yaji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Cái này Superior không thích hợp a. Hoàng dã sinh Pokemon lãnh địa ý thức phi thường cường liệt. Huống chi Yaji hiện tại là nửa đêm tới. Superior không có một chút bị chọc giận. Đối mặt Viola lấy lòng còn chủ động khoát tay. Bất quá Superior dáng vẻ cùng Yaji mới vừa tới đến thế giới Pokemon biển Arcanine trong rừng rậm chiến đấu một năm sau đi ra lúc tình huống, đồng dạng một bộ buồn ngủ mông lung dáng vẻ, không có chút nào ý chí chiến đấu, lại cũng không muốn nhúc nhích. Lúc trước Arcanine hay là bởi vì Yaji lời nói đột phá cực hạn, về sau lại cùng Yaji cùng một chỗ đập bộ video, song phương có mãnh liệt ràng buộc mới thành công khôi phục lại. Đây là một loại bệnh, một loại tại cao cường chiến đấu sau đột nhiên rảnh rỗi bệnh, tên gọi tắt chiến đấu hội chứng. Hệ thống, giúp ta trinh sát một cái Superior số liệu. Hệ thống quét hình bên trong. Chấm ngoặc kép, quét hình thành công. số liệu phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, tên, superior, đẳng cấp, level 102, thực lực, thiên vương, kỹ năng, leap storm, giga drain, giấc ngủ, cỏ, nút buộc, năng lượng cầu, dragon tail, solar beam, chấm ngoặc kép, mạnh, rất mạnh, làm vì một con hoang dại Pokemon, có thể đạt tới loại tình trạng này, đã là kỳ tích. Yaji nhìn qua Superior lâm vào trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng không ngừng đang tự hỏi. Rất rõ ràng Superior cũng cùng lúc trước Arcanine, tự thân tiềm lực cực độ khai phát, lưu lại di chứng. Cái này cũng không đại biểu Superior dễ khi dễ. Nếu tiến vào chiến đấu, nó sẽ thành nhân vật càng đáng sợ. Yaji tự nhiên tưởng thu phục đối phương. Loại thực lực này Superior nhưng không phải thông qua fan hâm mộ liền có thể đạt tới. Kinh nghiệm chiến đấu cùng thể ngộ là hạn chế Pokemon thực lực vấn đề lớn nhất. Yaji cũng vô pháp mượn nhờ hệ thống hoàn thành giai đoạn này thuế biến. Đại công, Superior làm sao dáng vẻ lười biếng. Viola nhìn qua Superior, đối phương bộ dáng rất kỳ quái. Để nàng đều cảm thấy phi thường không thích hợp. Quy. Nó được một loại bệnh, một loại không chiến đấu liền sẽ chết bệnh. Viola không khỏi kéo ra khóe miệng. Còn có loại bệnh này. Cái kia tranh thủ thời gian cho nó trị liệu a. Viola vẫn là rất lo lắng Yaji vị này đặc thù bằng hữu. Không nghĩ đối phương xuất ra bất cứ vấn đề gì. A, Yaji cũng không có cách nào trị. Hắn cùng Superior ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Loại bệnh này làm sao chữa? Người trước đứng một bên. Ta đến xem. Mặc dù Superior trước mắt không có định ý, nhưng Yaji cũng không dám mạo hiểm. Để Viola trước đứng một bên. Hắn có được siêu năng. Superior công kích cũng có khả năng phản ứng. Đi vào bụi cỏ, Superior vẫn là không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ngẩng đầu đối mặt con mắt. Mặc kệ Pokemon còn là nhân loại thông qua con mắt đều có thể biết đối phương bên trong đại khái ý. Nghĩ, rất đáng tiếc, Superior không có nửa điểm phản ứng. Hai mắt không có một tia thần sắc cùng tình cảm. Ngọa tào, hôm nay chẳng lẽ còn muốn bị một con rắn cho 497 làm khó? Yaji không tin, Arcanine đều có thể trị hết. Một con rắn còn trị không hết. Cảm nhận được Superior không có bất kỳ cái gì địch ý. Yaji cũng không còn cẩn thận. Nhanh chân đi vào trước mặt đối phương. Một thanh kéo qua Superior. Đem nó từ trong bụi cỏ kéo lên. Tay phải trực tiếp khoác lên Superior tiểu xảo trên đầu. Đem đầu của nó xoay đi qua. Superior cuối cùng có phản ứng. Mở to mắt to nhìn chằm chằm Yaji. Một mặt kinh ngạc. Nó không nghĩ tới Yaji đột nhiên làm như thế. Rất không quen quay đầu vứt bỏ Yaji tay. Dùng hết Yaji dựng trên đầu tay. Nhưng Yaji một cái tay khác lôi kéo thân thể của nó. Có lẽ là lười nhác đang dẫy giụa. Superior cứ như vậy đổ vào Yaji trên thân. Yaji nhịn không được. Trực tiếp giữ chặt Superior cái đuôi hung hăng đem đối phương té xuống. Đã không thể thật dễ nói chuyện. Vậy liền thông qua bạo lực giải quyết a. Yaji nhưng vẫn luôn không phải dễ nói người. Coi như muốn thu phục Superior. Dùng bạo lực thu phục cũng giống như nhau. Lần này Superior cuối cùng có động tĩnh. Yaji đem nó nện vào dưới mặt đất. Ném ra một cái thật sâu ấn ký. Nó thuận Yaji tay. Đứng lên. Đứng trên tay cùng Yaji đang đối mặt xem. Yaji không cam lòng yếu thế. Trực tiếp hung hăng nhìn chằm chằm Superior. Viola ngoan ngoãn đứng ở một bên. Luôn cảm thấy Yaji cùng Superior quan hệ trong đó rất không thích hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.